Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, bắt trùng, Dụ Cảnh Hành đưa lão bà đi học, thuận tiện đi sân bay, cùng cái biệt thự tiểu khu Chu Vân Thần đáp cái xe tiện lợi. Chuẩn bị đi La Mã Uy bồ câu nghỉ phép, chủ yếu là vừa lúc ở Hải Thành. Nghĩ đến nhìn xem Dụ Cảnh Hành lão bà trông như thế nào. Cho nên đưa ra vô sỉ vô lại yêu cầu, Chu Vân Thần giọng thực to lớn vang dội. Uy, lão Dụ, ta tới rồi nhà ngươi hoa viên ngoại, mau cho ta khai cái môn. Dụ Cảnh Hành đem dãy dụa muốn chạy trốn chạy tiểu loli nhét trở lại. Trong xe, tiếp khởi điện thoại, lãnh đạm nói, chính mình đi, Chu Vân Thần dựa vào nhà bọn họ đại môn. Nhưng thật ra ha hà cười, cái gì thiên tiên tiểu mỹ nhân, đều không bỏ được cho ta nhìn hai mắt. Dụ Cảnh Hành ngữ khí lạnh lẽo, không có khả năng, cắt đứt điện thoại, tề chân lôi kéo đai an toàn. Tò mò xem hắn, bị Dụ Cảnh Hành sờ sờ đầu, nàng hỏi, người nào nha? Dụ Cảnh Hành tổng không thể cùng nàng nói là một cái đáng khinh quái thúc thúc, hắn chỉ là nói. Không liên quan người, xe chậm rãi khai ra ra môn. Liền có một cái ăn mặc màu nâu nhạt áo gió, thân hình cao lớn nam nhân mang kính râm đứng ở nơi xa lộ trung ương. So cái dừng xe thủ thế, Dụ Cảnh Hành không nhanh không chậm đổi cái đường. Tốc độ xe ngược lại nhanh hơn. Màu trà kính dâm hạ đôi mắt thực đạm mạc, tề chân phải bị hù chết. Khuyên hắn nói, người chậm một chút, có người a, nàng thanh âm còn có điểm ách, mềm mại thực thiên chân. Nắm hắn tay thực mê mơ siêu Dụ Cảnh Hành nhìn nàng một cái, đem tốc độ xe thả chậm, đến Chu Vân Thần trước mặt trực tiếp dừng lại, Chu Vân Thần mang theo đầy mặt sung sướng tươi cười. Lên xe, tiếng nói thuần hậu trầm thấp. Quả thực như tắm mình trong gió xuân, người kết hôn quả thực tạo phúc thân hữu đoàn, nếu là tuổi trẻ thời điểm. Hắn mới không dám ngăn đón Dụ Cảnh Hành, không sợ bị đâm chết cũng sẽ bị dọa thành ngốc cẩu, tề chân tò mò thăm dò liếc hắn một cái. Sau đó nhỏ giọng kinh hô, người có phải hay không Chu Vân Thần, màu da nãi bạch, đôi mắt rất lớn, manh manh đát. Giống chỉ vô tội chiết nhĩ miêu, Chu Thiên Vương lộ ra kỳ quái tươi cười. Bị Dụ Cảnh Hành từ kính chiếu hậu cảnh cáo liếc mắt một cái. Không có chút nào cầu sinh dục, đậu tiểu lô ly chơi, nga, hảo đáng yêu, ngươi là Dụ Cảnh Hành chất nữ, vẫn là cháu ngoại gái. Tề chân trực tiếp nói cho hắn, ta là hắn thê tử, hơn nữa ngươi khả năng không biết. Hắn cũng không có cháu ngoại gái, Chu Vân Thần. Ngoạc kép, Dụ Cảnh Hành rốt cuộc cưới một con cái dạng gì hùng lô ly. Mau đến trường học thời điểm, tề chân quay đầu hỏi Dụ Cảnh Hành, vậy ngươi khi nào trở về nha? Dụ Cảnh Hành nói, xem tình huống, hạ cuối tuần mặt hẳn là có thể, nàng có điểm không bỏ được. Tối hôm qua nam nhân lưu tại chính mình trong thân thể cảm giác còn ở. Kỳ thật hiện tại vẫn là có điểm đau, chính là hắn lại phải đi, nàng gục xuống cái đuôi. Nhìn trên đùi ngón tay không nói lời nào, Dụ Cảnh Hành chậm rãi đánh tay lái. Dựa vào đầu ngõ, đốt ngón tay thượng nhẫn cưới thực bắt mắt, Dụ Cảnh Hành đem nàng một lọn tóc treo ở nhĩ sau. Rũ mắt mỉm cười nhìn nàng, lão nam nhân hèn mọn lại hạnh phúc hống chính mình nũng nịu bảo bối. Bộ điện ảnh này hạng mục công việc kết thúc. Ta có rất nhiều thời gian bồi ngươi, bảo bảo chờ lão công trở về được không? Tề chân đương nhiên tin tưởng hắn, chậm rãi chớp chớp mắt, có điểm mặt đỏ tiểu lô ly chỉ lo mặt đỏ, đầy mặt nhụ mộ nhìn Dụ Cảnh Hành, trong mắt đều có ngôi sao, Chu Thiên Vương quả thực khó có thể tin. Mặt đều cương, mặt đỏ cư nhiên còn phân người sao? Tiểu cô nương vừa rồi bị đậu vài câu không phản ứng. Còn nghiêm trang phản bác hắn, đối hậu tòa Chu Thiên Vương chút nào không có hứng thú. Cúi đầu chuyên chú chơi kết hôn nhẫn, nhìn kỹ, nàng tiểu cặp sách thượng treo phim hoạt họa nhân vật thú bông. Còn có mấy cái kỳ quái huy chương, Chu Thiên Vương bởi vậy chứng minh. Dụ Cảnh Hành lão bà là phi thường khó làm hùng hài tử, Chu Vân Thần thân là cùng thế hệ người. Tự nhận là cùng nàng sự khác nhau sâu nặng. vô pháp câu thông, kết quả gặp được chính mình, lão công liền mềm mục vẻ mặt ngưỡng mộ, xe ngừng ở ẩn nấp chỗ. Tề Chân trộm nhìn mắt Chu Vân Thần, biết hắn ở chơi di động, vì thế thò người ra ở Dụ Cảnh Hành trên môi bẹp hôn một cái, không chờ hắn phản ứng. Nàng giống thỏ con giống nhau mở cửa xe nhanh như chớp đi rồi, Dụ Cảnh Hành buông cửa sổ xe, đem xe đi phía trước khai điểm, bất đắc dĩ ôn nhu nói, bao. Tề Chân lại luống cuống tay chân đem cặp sách lấy thượng, vẫy vẫy tay nhỏ, ngoan ngoãn nói, lão công ta đi lạp, chờ nàng chạy không ảnh. Chu Vân Thần mới buông di động, ngẩng đầu cười nói, có thể a, lão Dụ, cây vạn tuế ra hoa. Giáo dạy ta như thế nào quải đến như vậy đáng yêu tiểu bảo bối. Dụ Cảnh Hành phát động xe, nói thêm câu nữa liền xuống xe. Tề Chân đuổi kịp cuối cùng một tiết khóa. Bất quá cũng là đạp đi học thời gian tiến phòng học, Lý Viện Viện thói quen tính ngồi hàng phía trước. Tề Chân lại đi bộ đến xếp sau ngồi, nhớ tới Dụ Cảnh Hành lời nói. Dụng tâm trầm tĩnh xuống dưới nghe giảng bài. Thời gian liền đi được tương đối mau, hạ khóa, Tề Chân cúi đầu thu thập đồ vật, bên cạnh mang mắt kính nam đồng học rốt cuộc nhịn không được hỏi. Người thật sự kết hôn? Tề Chân, ngoặc kép, hắn ánh mắt ngó đến đông đủ thật ngón áp út thượng nhẫn. Thực giản lược bộ dáng, tuy rằng giống như có chút tinh tế điêu khắc, nhưng hẳn là liền tiểu mấy ngàn, nàng lão công phỏng chừng cũng liền kia hùng dạng. Huynh đệ mấy cái cấp đảng ca phân tích, hắn nhịn không được thế hội trưởng không đáng giá. Nói, ngày đó đảng ca ở lễ đường cho ngươi chuẩn bị 2 cara. Thẻ bài cũng hảo, ngươi cái này không được, nàng mờ mịt nhìn hắn. Chỉ là đơn giản hỏi, cho nên ngươi là ai? Tiểu tiên nữ đôi mắt thật xinh đẹp, như là dính lộ hắc rượu thạch. So vườn trường BBS thượng mơ hồ chụp hình còn muốn đáng yêu, nam đồng học ngượng ngùng. Chảo chảo chán, cúi đầu mặt trở nên toàn bộ hồng. Thượng Chu ta và ngươi cùng nhau thượng quá khóa, ngồi ngươi xếp sau, cho ngươi đưa qua đánh dấu bổn, ngươi không nhớ rõ ta. Tề Chân, ngoặc kép, không chờ nàng nói chuyện. Nam đồng học trước mắt lại đột nhiên ném tới một quyển siêu trọng sách giáo khoa. Leng keng đương, một tiếng vang lớn. Dọa hai người một giật mình, nam sinh nháy mắt câm miệng kẹp chặt cái đuôi, Viện tỷ khinh miệt cười. Lạnh, gõ hai hạ cái bàn, biết rõ ràng, hai cara đối nàng lão công tới nói tính cái dám. Điếu ti nam còn có mặt mũi còn há mồm ngậm miệng tìm kiếm riêng tư. Nam đồng học nhíu mày, ngươi không cần trợn mắt nói dối. Hơn nữa ta chẳng qua, Viện tỷ. Ngươi câm miệng, nghe thấy không thu thập đồ vật cút đi, nam đồng học nhìn xem nàng. Còn có đứng ở viện tỷ bên người tiểu cô nương, dùng kỳ quái biểu tình nói. Ngươi cùng nàng cái gì quan? Viện tỷ hung ác nham hiểm nhìn hắn, gần từng chữ một mang theo tươi cười nói. Lại miên man suy nghĩ, tỷ niết bạo ngươi cái mũi tễ sốt cà chua, bởi vì viện tỷ khí thế thật sự quá ngậm. Nghiền áp tính ưu thế lệnh nam sinh cầm lấy sách giáo khoa bỏ chạy. Tề Chân nói, cảm ơn viện tỷ, nhưng về sau vẫn là không cần như vậy, vạn nhất hắn thật sự thương đến ngươi làm sao bây giờ? Lý Viện Viện giúp nàng lấy thư, hừ cười nói, đừng xem thường ta, từ nhỏ luyện tê khuôn do đáy ở, cái loại này nhược kê nam niết gà con dường như. Tề Chân cảm thấy nàng thật là lợi hại. Sùng bái đến mạo ngôi sao nhỏ, hoa, Lý Viện Viện xem nàng như vậy, lại nhịn không được an lợi nói. Người lão công tương đối lợi hại, hắn chụp cười hỏi thương sinh thời điểm cổ trang đánh diễn đều không cần thế thân. Bắn ngược đàn cổ, đêm mưa mông mắt xiết thích khách hiểu biết một chút, tê khuôn do hắc mang lại hiểu biết một chút, Tề Chân cũng không biết Dụ Cảnh Hành lợi hại như vậy. Gật đầu tán thành nói. Kia hắn cũng rất lợi hại nha. Lý Viện Viện trong lúc nhất thời không biết như thế nào phun tào trở lại ký túc xá. Kinh tử ở đắp mặt nạ, dùng bát quải ánh mắt làm chuẩn thật, bị Lý Viện Viện uy hiếp sau câm miệng không nói lời nào, một lát sau. Tề Chân tắm rửa xong ra tới, kinh tử rốt cuộc nhịn không được, chắp tay cử thành microphone nói, xin hỏi. Cùng Dụ Cảnh Hành vì ái vỗ tay là cái gì tư vị? Lý Viện Viện hét lên một tiếng, Hắc Hắc lặng lẽ cười nói, ngươi đừng hạt đậu nàng. Nhưng khát vọng bát quái ánh mắt bán đứng nàng, yên lặng nhìn chằm chằm Tề Chân ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Nãi bạch trên da thịt còn có điểm dấu vết, yên lặng xúc tiến bóng ma, liền, không có gì cảm giác. Lý Viện Viện nhìn nàng mắt cá chân thượng dấu vết. Yên lặng phun tào, không có gì cảm giác có thể, thành như vậy, ngủ đến buổi chiều đầy người dấu vết tiếng nói ếch nhu, ngẫm lại một chút cũng quá kính bạo. Dụ Cảnh Hành như vậy sơ đạm nho nhã nam nhân a, như thế nào đem kiều thê biến thành như vậy? Có thể ngủ đến hắn là cái gì tư vị? Là cá nhân đều sẽ tò mò hoa, Tề Chân mặt đỏ thành tiểu cà chua. Không chịu nói chuyện, Kinh Tử chậm gì gì nói. Hải nha, Chân bảo lừa chúng ta lâu như vậy, muốn như thế nào bồi thường chúng ta đâu? Tề Chân xấu hổ cúi đầu, đem chính mình chôn ở trong chăn đoàn trụ, cho các nàng một cái đáng thương bóng dáng. Lý Viện Viện mới nhớ tới này cha. Bò đến nàng trên giường dọa nàng, xả nàng chăn, ngửi một người, mặt trên đều là nãi hồ hồ mùi hương, nàng tình thương của mẹ tràn lan đến tâm đều hóa, bảo bảo đừng thẹn thùng, viện tỷ ôm ngươi, tới, Tề Chân chôn đến càng sâu, mới không cần, chính là nàng sức lực quá tiểu, bị Lý Viện Viện dùng sức đào ra về sau mãnh hôn vài hạ mặt, nhịn không được cả giận nói. Không cần lại hôn ta nha, Lý Viện Viện cùng Kinh Tử duỗi tay một người niết một bên trẻ con phí. Đem người niết đến nước mắt lưng tròng, nãi bạch làn da đều đỏ mới buông tha nàng, Tề Chân yên lặng bò lại trong ổ chăn đoàn. Đã mất đi linh hồn, Lý Viện Viện chạm vào nãi hương nắm. Để sát vào tiếp tục hù dọa nàng, chuẩn bị như thế nào bồi thường chúng ta nha. Nàng nhìn thấy nam thần đẩy cửa trong nháy mắt. Trái tim đều phải đình nhầy, cái này kinh hách tuyệt đối là cả năm lớn nhất, Tề Chân kỳ thật cũng có chút áy náy. Mặc kệ có cái gì nguyên do, Lý Viện Viện cùng Kinh Tử đối nàng đều thực hảo, sinh bệnh còn chiếu cố nàng, nàng nói, ta đây thỉnh các ngươi ăn, Lý Viện Viện sau ngón trỏ, chậm gì gì lắc lắc nãi hồ hồ nắm xoay qua tới. Dùng đôi mắt dò hỏi nàng vậy ngươi nghĩ muốn cái gì nha, Lý Viện Viện cùng Kinh Tử liếc nhau. Cười hì hì nói, mang chúng ta tham quan ngươi cùng ngươi lão công hôn phòng thế nào. Tề Chân nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nói, cuối tuần mặt mang các ngươi đi được không? Lý Viện Viện ra một tiếng, kích động đến xuyên áo ngủ nhảy disco, cầm dưa chuột thét to, ô ia, kia chính là nam thần gia a. Tuy rằng nam thần khả năng có rất nhiều phòng xe, nhưng cùng thê tử gia chỉ có một bộ, nàng khả năng may mắn trở thành cái thứ nhất thấy ảnh đế phòng. Ngủ phen điện ảnh, này một chỉnh chu Lý Viện Viện cơ hồ là bẻ ngón tay quá. Mỗi ngày ngủ trước nghĩ đến đều phải kỳ quái hắc hắc hai hạ. Đêm hạ phô Tề Chân sợ tới mức cuộn thành một đoàn, Tề Chân liền nhắc nhở các nàng. Không cần quá kích động lạp. Hắn đi công tác sẽ không về nhà, nếu là Dụ Cảnh Hành ở nhà. Nàng cũng không dám mang các nàng trở về, bởi vì mặc dù Lý Viện Viện sẽ rất hưng phấn vui vẻ. Nhưng trên thực tế rất nhiều người cùng hắn ở chung đều sẽ có vô hình áp lực. Chân tay luống cuống, không biết nói cái gì. Sợ làm thành thục xa cách nam nhân cảm thấy không ý nghĩa. Hoặc là nhàm chán ác tục nhưng kỳ thật Dụ Cảnh Hành sẽ không. Hắn cũng sẽ không đi đánh giá bất luận kẻ nào, cuối tuần thời điểm Tề Chân sáng sớm bị Lý Viện Viện đào ra, rửa mặt đồ mỹ phẩm dưỡng da, như là bị đèn pha nhìn chằm chằm giống nhau, kéo dài chứng cũng trị liệu hảo tiểu khu bảo an nhận được Tề Chân. Hơn nữa Dụ Cảnh Hành đem IC tạp cho nàng, cho nên xuất nhập thực phương tiện, nhà bọn họ biệt thự là ở tiểu khu dựa vô trong vị trí. Sau lưng mở cửa sổ chính là một mảnh xanh hóa hồ nước. Ngẫu nhiên có thể thấy du khách ở nơi xa xanh lam không trung thả diều tiểu khu phong cảnh thực mỹ. Cây xanh như nhân, trừ bỏ ngày mùa hè ve minh điểu ngữ, cảnh vật chung quanh có thể nói thanh u yên tĩnh, mà một khắc sườn ngoài cửa sổ là trong tiểu khu nhân tạo tiểu kiều nước chảy, bởi vì là độc đống. Quan hệ, trước sau hoa viên đều rất lớn, Dụ Cảnh Hành ở không cưới nàng phía trước sinh hoạt tương đối thanh tĩnh, không có thiếu chăm sóc hoa cỏ. Nhưng rất nhiều thời điểm đều là thỉnh chuyên gia xử lý làm cỏ, có tay chân về sau liền không như thế. Nào lộng quá, chuyên chú cùng tiểu kiều thê ở trên giường chơi thành nhân trò chơi, lão nam nhân quả thực hèn mọn. Lại vui sướng, rốt cuộc nam thần cũng là người. Có thất tình lục dục, hoa viên xanh hóa không ra rất nhiều. Lý Viện Viện trừ bỏ kích động đến lăn lộn ở ngoài còn kiến nghị nói. Các ngươi muốn hay không lộng cái ao núi giả, hoặc là lộng cái suối phun cũng hảo a. Không hảo đáng tiếc, Tề Chân đi chân trần ngồi ở phòng khách. Cửa sổ sát đất mở ra, ngồi ở trên sàn nhà ngồi xếp bằng chống cằm, Tang Tang nói, hắn nói chờ có hai tử về sau, liền mua mấy cái thang chưa cùng trẻ nhỏ món đồ chơi trang ở bên ngoài. Hơn nữa không khá tốt, mùa hè con muỗi còn nhiều, nói lời này thời điểm. Bọn họ ở trên giường tiến hành thâm nhập tham thảo, Tề Chân siêu cấp sợ có hai tử, Dụ Cảnh Hành liền bắt lấy nàng tẩy não, cho nàng mặc sức tưởng tượng tương lai, hắn hống tiểu cô nương. Ngươi xem, bên ngoài đất trống cho chúng ta tương lai tiểu bảo bảo chơi hoạt thang trượt. Ngươi về sau ngồi ở cửa sổ sát đất trước ăn điểm tâm, là có thể thấy bọn họ, nàng sợi tóc hỗn độn dính ở mượt mà đầu vai. Phát ngốc, hắn hôn môi nàng gương mặt, chống lại cái chán, mất tiếng mỉm cười nói. Nếu là cái nam hài, ba ba dạy hắn đánh bóng rổ. Nữ hài tử, ba ba giáo nàng nấu ăn nấu nướng, Tề Chân bị hắn lừa gạt tiến hố. Cũng ở nghiêm túc mặc sức tưởng tượng, kia mụ mụ liền cho bọn hắn giảng khủng bố cố. Nói còn chưa dứt lời, bị hắn cúi đầu hôn lấy. Kịch liệt chiến miên, ngô, ta còn không có tác, ô, Tề Chân mặt đỏ hồng, Lý Viện Viện không khỏi toan, nam thần suy xét quá chu đáo đi. Có phải hay không đã trước tiên đem Nguyệt Tẩu cùng ở cữ trung tâm đều xem trọng, các nàng tham quan. Tề Chân trong nhà tủ giày, cơ bản đều là nàng giày, suốt thả ba mặt nhưng Dụ Cảnh Hành vì ái thê mua giày. Nàng kỳ thật cũng chưa như thế nào xuyên qua. Tề Chân vốn dĩ cũng chỉ là tính toán lược quá, nhưng mà thân là phét sườn nữ hài hai vị bạn cùng phòng. Siêu hưng phấn, bay nhanh tiến vào tiêm máu gà hình thức, Lý Viện Viện oa một tiếng thét chói tai. Này không phải xê ra tân khoản châm dệt logo dép lê sao? Ta lần trước cắn răng đều tưởng mua, nhưng xa nói ta hào quốc nội điều hóa đều không có. Còn có vê ra dép lê. Siêu có khí thế có hay không? Người mặc vào khả năng tựa như cái táo bạo loli, Tề Chân chỉ vào trên mặt đất heo heo dép lê nói. Hắn tương đối thích ta xuyên này xong, nhưng ta không thích kinh tử ngồi xổm xuống xem cặp kia phấn dép lê. Kỳ thật nàng mãn có thể lý giải Dụ Cảnh Hành tâm thái, ở tham quan xong Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành. Phân biệt phòng giữ quần áo, còn có phòng bếp phòng cất chứa lúc sau. Lý Viện Viện thật sâu cảm thán, cảm giác người đồ vật so với hắn nhiều, Tề Chân nói. Hắn tương đối đơn điệu một chút, đối mặc quần áo không có như vậy nghĩ nhiều pháp, bản thân chính là giả áo tử. Mặt xoái đến nữ nhân khép không được chân, còn có chuyên môn tạo hình sư, cho nên Dụ Cảnh Hành đối với mặc quần áo không có quá lớn hứng thú, nhưng hắn đánh nhau giả kiều thê. Rất có hứng thú, phấn toàn vương miện ở phòng giữ quần áo tuyệt đối không tính đặc thù. Còn có hy hữu da Kelly, Birkin, vài cái nhan sắc kích cỡ Vru cùng Deo kinh điển khoản. Cùng với thật nhiều xinh đẹp cao định thiên nữ váy. Này quả thực là nữ hài tử thiên đường được chứ, Lý Viện Viện mê say ở bên trong này, Tề Chân tuy rằng. Không phải không thích, đôi khi nhìn xem tâm tình liền sẽ khá tốt. Nhưng nàng cũng không có Lý Viện Viện như vậy nóng bỏng. Dụ Cảnh Hành cũng chưa bao giờ miễn cưỡng nàng nhất định phải dùng tới, Lý Viện Viện vỗ vỗ nàng. Đây là thiên đường hảo sao, người có thể hay không nhắc tới điểm tinh thần. Chúng ta chỉ là đi dạo nửa cái ra mà thôi, nàng cùng Dụ Cảnh Hành phòng ngủ còn duy trì cùng ngày. Rời đi bộ dáng, Dụ Cảnh Hành không thích thỉnh người quét tước phòng ngủ. Cho nên bảo mẫu A-di giống nhau đều sẽ không động nơi này, mở cửa. sững sờ trong nháy mắt, tề chân rối ren lạch cạch đi vào đi. Khẩn trương hề hề đem hỗn độn giường đại khái phô hảo. Còn có trong chăn rơi xuống một viên đá quý cổ tay áo. Cùng nàng bạch béo thứ lung tung nhét vào trong chăn, trong lúc nhất thời trừ bỏ cảm thấy thẹn chính. Là cảm thấy thẹn, mặt đều phải cháy, còn có ngày đó nàng xuyên hồng ô vuông váy liền áo. Cũng bị nam nhân cởi tùy tay ném trên giường đuôi ghế thượng. Nhăn rúm gió, ngày đó buổi tối. Tuy nói lần đầu tiên là ở trong phòng tắm mặt, nhưng Dụ Cảnh Hành cho nàng đổi áo ngủ thời điểm, rằng co mà ái muội không khí hạ, bọn họ đều không có nhịn xuống, giống như là chặt chẽ tương liên nam châm. Nơi nơi đều là tình đến nùng khi dấu vết, tề chân thích bình tĩnh khắc chế nam nhân vì nàng ý loạn. Tình mê, Dụ Cảnh Hành nhắm hai mắt, ở nàng trong thân thể trầm mê biểu tình, cùng có luật hô hấp. Tràn đầy đều là hormone, dẫn tới tiểu cô nương nhịn không được rất nhỏ vặn vẹo thân mình. Lại cùng hắn chậm rãi hôn môi, tuổi trẻ nữ hài tử vốn dĩ liền dễ dàng bị dụ hoặc. Càng không nói đến là như thế này thành thục lại tô nam nhân, bởi vì tương đối đuổi thời gian. Dụ Cảnh Hành sáng sớm cũng không có không chút cầu thả thu thập. Nàng bị lão công từ trong ổ chăn ôm ra tới chưa bỏ vây đến mí mắt gục xuống. Cũng không quá chú ý, kinh tử cùng Lý Viện Viện quả thực nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoà kép, kỳ thật cũng không có nhìn qua thực ái muội, thiên tính lãnh đạm phong phòng, trang hoàng thực tóm tắt điển nhã, trừ bỏ đầy mặt đỏ bừng nữ chủ nhân ở ngoài không có gì kỳ quái, đương nhiên. Hiện tại các nàng cảm nhận được trong phòng phát sinh qua cái gì? Phi thường kịch liệt, nội nội cũng chưa tới kịp ném. Còn có ném ở trên tủ đầu giường mở ra sáo sáo hộp, tề chân nỗ lực chấn định xuống dưới. Nói, chúng ta đi tầng hầm ngầm lại ảnh ánh thất cùng karaoke thất. Lý Viện Viện ở bên trong thấy được nam thần sở hữu phim nhựa DVD. Còn có rất sớm phía trước ra album siêu album tên kêu gió đêm. Là Dụ Cảnh Hành tuổi trẻ khi vẫn là thần tượng phái thời điểm ra, khi đó hắn còn không có sáng lập Thịnh Quang Giải Trí, chỉ do công ty quản lý còn không có định hình thí thủy. Bởi vì nhân khí rất cao, cho nên doanh số không thấp, nhưng hắn bản thân đối này cũng không có hứng thú. Cho nên rốt cuộc không ra qua, Lý Viện Viện chính mình có kinh tế thực lực lúc sau. Cũng nghĩ tới muốn thông qua khác con đường mua sắm. Nhưng bởi vì đã sớm không xuất bản nữa, cho nên trừ bỏ hoa giá trên trời mua nhập bên ngoài không có biện pháp khác, nàng hỏi Tề Chân. Có thể nghe sao? Tề Chân cũng chưa từng nghe qua, vì thế gật đầu nói. Không thành vấn đề, bên trong chủ đánh một đầu là phim truyền hình cười hỏi thương sinh chủ đề. Khúc cô phụ khi còn nhỏ phóng tới phiến đuôi khúc Tề Chân luôn là không nhảy. Bởi vì rất êm tai. Khàn khàn nhẹ nhàng giọng nam sướng hết chuyện cũ, thực tinh thần xa sút đạm mà cảm giác Tề Chân ôm đầu gối ngồi ở trên sofa. Cắn ống hút lẳng lặng nghe ca, nam nhân âm sắc vờn quanh chảy xuôi với trong nhà. Mang theo chút lão cả ý nhị, vượt qua rất nhiều năm mơ siêu các nữ hài đều không có nói chuyện. Bởi vì đây cũng là các nàng cùng sở hữu thơ ấu, bởi vì là cuối tuần. Cho nên Tề Chân mời các nàng ban đêm ngủ lại ở phòng cho khách. Mặc dù không ai tới trụ, mấy gian phòng cho khách vẫn luôn đều sẽ xử lý đổi tân chăn bao gối. Cho nên hết thảy đều ngay ngắn trật tự, ngủ trước Lý Viện Viện hỏi nàng. Vậy các ngươi có kết hôn chiếu sao? Tề Chân lắc lắc đầu, bỗng nhiên phát giác chính mình cùng trượng phu còn không có chụp quá kết hôn chiếu, ngày hôm sau. Sáng sớm. Tề Chân thức dậy man sớm, nàng bò dưới lầu đi uống sữa bò, thuận tiện hâm nóng Dụ Cảnh Hành làm tốt đông lạnh mỹ thức bánh rán, chủ nghệ của hắn thật sự thực. Hảo, là thực sẽ sinh hoạt cái loại này nam nhân, sẽ làm đồ ăn rất nhiều, bởi vì ở M quốc lưu học nguyên nhân. Mỹ thức thức ăn cũng sẽ vài loại, thậm chí còn sẽ nướng phô mai pizza, lão nam nhân trước thời gian làm rất nhiều mỹ thức quả hạch nãi. Hương nhân bánh rán, xứng với trái cây phiến đông lạnh, liền vì tiểu cô nương về nhà có thể tìm được ăn, nàng nhón chân ở tủ lạnh tìm sữa bò, hằng ngày tưởng cùng Khử Nhựa nãi, nhưng Dụ Cảnh Hành nhất định mua toàn chi. Kỳ thật cũng không phải khẩu vị vấn đề, thượng tuổi lão nam nhân đối kiều thê khống chế dục rất mạnh. Rất nhiều sự đều an bài minh bạch quyết đoán, đảo sữa bò thời điểm nghe được tiếng đóng cửa. Nàng sợ tới mức tay run run, mở to hai mắt, sữa bò chiếu vào trên mặt đất một chút, nàng lót chân thật cẩn thận thăm dò. Trong tay nhéo sữa bò ly, lạch cạch đi đến huyền quan địa phương, Dụ Cảnh Hành đứng ở nàng phía sau nói. Ngươi làm cái gì? Tề Chân hoảng sợ, sữa bò ly bị hắn tiếp được phóng tới một bên, để chân trần bị hắn một phen chặn ngang bế lên tới. Ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, Dụ Cảnh Hành bất đắc dĩ nói. Rời giường, Tề Chân chưa kịp nói chuyện, phía sau truyền đến Trần Ngao thanh âm. Cảnh Hành, đây là lão bà ngươi. Dụ Cảnh Hành giúp nàng đem làn váy thuận hảo, nhàn nhạt nói. Không phải lão bà của ta là ai? Tề Chân thăm dò ngoan ngoãn gọi người. Ngài hảo, Trần Ngao kinh ngạc lên. Tuy rằng hắn biết Dụ Cảnh Hành cưới cái tiểu cô nương, nhưng vẫn là không phản ứng lại đây hắn thật sự cưới loại này vẻ mặt nhuyễn manh tiểu loli. Hơn nữa phi thường tò mò Dụ Cảnh Hành biến thành loli khống là cái gì tư vị. Trần Ngao làm bộ bình tĩnh chào hỏi, người hảo a tiểu muội muội. Dụ Cảnh Hành cho nàng tìm dép lê, đem nàng buông đi đánh răng rửa mặt. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Tề Chân như cũ chưa kịp mở miệng, trên lầu lại truyền đến tiếng bước chân. Lý Viện Viện cùng Kinh Tử ăn mặc Tề Chân phục cổ lolita áo ngủ, một trước một sau đi xuống tới, mắt buồn ngủ mông lung gian sợ tới mức ngây người. Trần Ngao trợn mắt há hốc mồm. Này hai cái lại là cái gì? Tề Chân vội vàng giải thích nói. Là ta bằng hữu. Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm về phòng. Tề Chân ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, hỏi hắn, ngươi trở về thật sớm, cũng chưa cùng ta nói. Hắn hôn chân bảo non mịn gương mặt, lại hôn một cái tuyết trắng non mềm trẻ con phì, thành thục nam nhân cầm còn có điểm hồ cha. Thân đến nàng rất khổ sở, duỗi tay chống lại không cho hắn thân. Dụ Cảnh Hành cúi đầu lại hôn một cái, ôn nhu nói, vốn dĩ tưởng cho ngươi kinh hỉ. Tề Chân đi chân trần mềm mại đá hắn một chút, sinh khí bụng mặt, không cần luôn hôn ta mặt nha. Dụ Cảnh Hành nhéo nàng tinh tế tái nhợt mắt cá chân, ân một tiếng, mang nhẫn cưới bàn tay to chậm rãi vuốt ve hắn tay khô ráo mà ấm áp. Hai người liếc nhau, không khí có chút cổ quái. Chờ Tề Chân rửa mặt xong ra tới, phòng đã bị hắn sửa sang lại hảo, nàng ngượng ngùng nói. Ta cũng chưa chú ý, mang các nàng tới thời điểm không cẩn thận bị thấy. Dụ Cảnh Hành đem kịch bản phóng hảo, nhàn nhạt ân một tiếng, không quan hệ, hắn có thể lý giải tiểu nữ sinh ngượng ngùng. Nhưng bản thân là không có gì cảm giác. Tề Chân chắp tay sau lưng xem hắn, điểm mũi chân, hai chân thẳng tắp tinh tế. Chính là chúng ta cũng chưa chụp quá ảnh cưới. Ta hảo tưởng chụp, nhân gia đều có ảnh cưới treo ở trên tường. Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm vào trong ngực, chống lại cái trán, thấp nhu hống nàng nói. Chúng ta chân bảo tưởng chụp cái dạng gì? Tề Chân có điểm mặt đỏ, ngượng ngùng nói. Ta tưởng cùng ngươi chụp cổ trang chiếu. Tề Chân liền phủng mặt, ngượng ngập nói. Ngài vẫn là cầm sư đại nhân được không? Dụ Cảnh Hành ân một tiếng, mỉm cười đậu nàng, kia chân bảo là ai? Tề Chân ngượng ngùng ôm lấy hắn cổ, không nói lời nào. Phim truyền hình cốt truyện ngưng hẳn ở cầm sư đăng cơ xưng đế sau mấy năm. Mơ siêu tuổi trẻ tân hoàng ở mặt trời chói chang húc dương hạ, cùng tiền triều công chúa tương nhìn trời nhai. Bạch Nguyệt Quang sư phụ cũng chết vào chiến tranh, hỏi tẫn thương sinh. Hắn vô phụ chính mình thiếu niên viễn chí, cũng chung quy là chưa từng thâm ái. Dụ Cảnh Hành cười cười. Ngươi là cầm sư đăng cơ sao? Cuộc đời này duy nhất tình cảm chân thành tiểu hoàng hậu. Được không? Ngoạc kép, hết chương.